Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 49, 50, góc chuyện audio.com, chương 49, AI quản sự sống chết của AI. Hạ Tuyết vừa nghe xong, lại tức giận đến chảy nước mắt, cho dù tôi có sắp chết cũng không nên đốt cháy cả chung cư. Hàn Văn Hạo liếc mắt nhìn vết thương trên trán Hạ Tuyết, nhớ đến vết thương trên lưng cô, hắn im lặng ngồi trên ghế salon nhìn cô, thật hiếm khi hắn giữ được bình tĩnh như thế này, xảy ra chuyện gì? Luôn miệng mắng tôi, đánh tôi, thật giống như một phụ nữ chanh chua. Rốt cục thì cô muốn đòi cái gì? Hạ Tuyết vừa khóc vừa nhìn Hàn Văn Hạo, la to, nhà của tôi bị đốt rủi. Những thứ quý giá nhất trong 20 năm qua đều cũng thành cho. Tôi cùng em mình, suýt chút nữa cũng chết sống trong đấy, chúng tôi không giống như những người giàu có ghê tởm như anh, bỏ đi một món đồ, hy sinh một mạng người không chớp. Mát, sắc mặt Hàn Văn Hạo lạnh như băng tuyết, thất vọng nói, nếu như cô vẫn như vậy, dùng lời nói thế này, thái độ thế này nói với tôi, lập tức cút. Tôi không có thời gian để nghe cô chỉ trích cuộc sống của tôi. Cô không có tư cách, Hạ Tuyết tức giận, xoay mặt sang chỗ khác. Ánh mắt Hàn Văn Hạo sắc lạnh hơn, nắm chặt hai bên tay vịn của ghế salon, hỏi, nhà của cô bị đốt, cô chạy tới đây đánh chửi tôi làm gì, chẳng lẽ cô cho rằng tôi đốt sao? Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo, những dòng nước mắt ngắn dài không ngừng chảy xuống, nghẹn ngào nói, nếu như không phải anh qua đêm với tôi, ở trước mặt mọi người, nói tôi là người phụ nữ của anh, thì những người hâm mộ Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên cũng sẽ không dùng xăng đốt cháy chung cư của tôi, tất cả đều là tại anh, đều do anh gây ra. Sắc mặt Hàn Văn Hạo trầm xuống. Nhìn bộ dáng uất hận buồn cười của Hạ Tuyết, cô có chứng cứ chứng minh chuyện này là do những người ái mộ Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên làm không? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngày hôm qua tôi ở bệnh viện còn nghe được những người ái mộ nói họ muốn đem tôi chặt ra thành khúc, Hạ Tuyết tức giận trả lời. Hàn Văn Hạo trợn mắt nhìn cô, hất cằm, giọng nhàn nhạt, lấy điện thoại trong túi áo vest tôi ra, tôi sẽ tra ra chuyện này. Hạ Tuyết nóng nảy ném chiếc áo vest về phía Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo trừng mắt giận dữ nhìn Hạ Tuyết, móc điện thoại di động ra, ném lại chiếc áo vest vào người cô, gằn giọng ra lệnh khoát vào. Tôi không thích y phục trên người cô. Hạ Tuyết không lên tiếng, lại ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo đang cầm điện thoại, ánh mắt hung hăng nhìn mình, như không cho phép cô không nghe theo, cô đành nghiến răng khoát áo. Vào, cảm thấy ấm áp hơn, lúc này cô mới cảm thấy rất lạnh, kìm không được, rút hai chân lên, co ro ngồi ở một góc nhỏ của ghế salon, phủ chiếc áo vest lên thân thể bé nhỏ, ngoan ngoãn im lặng. Hàn Văn Hạo cũng thôi không nhìn cô nữa, bấm số điện thoại. Điện thoại được kết nối. Hàn Văn Hạo lại lạnh lùng ra lệnh, điều tra cho tôi, những người ái mộ Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên tối qua có gây ra vụ hỏa án nào không? Đầu dây điện thoại bên kia cung kính, dạ, Hàn Văn Hạo lập tức cúp máy, nhìn cô. Hạ Tuyết vẫn như cũ, không cam tâm hỏi lại, những người ái mộ Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên rất nhiều, anh tra được sao? Nếu giống như cô vậy, lúc nào cũng bị kích động, đầu óc đần độn, dĩ nhiên là không được, Hàn Văn Hạo nói ra không một chút khách khí. Chuyện này, vốn là lỗi của anh hoàn toàn không có để ý đến sống chết. Của tôi, Hạ Tuyết tức giận nhìn Hàn Văn Hạo nói. Nếu như có một ngày tôi xảy ra chuyện, cô sẽ quan tâm đến sống chết của tôi sao? Hàn Văn Hạo bình tĩnh hỏi lại. Chương 50, hoặc là đi hoặc là ở lại. Hàn Văn Hạo nhìn bộ dáng hổ con của Hạ Tuyết đi qua đi lại, không nghĩ ra được lý do gì, liền ngồi xuống một bên, im lặng. Lúc nào cũng như thế, miệng nói xong không nghĩ đến hậu quả sẽ thế nào, luôn bị kích động không làm được gì. Hàn Văn Hạo tức giận mắng cô, chồm người về phía trước, nhấn nút điện thoại đặt trên chiếc bàn trà thủy tinh. Tổng giám đốc Tạ Anna lập tức thưa, vào đây một chút. Hà Văn Hạo bình tĩnh trở lại. Dạ, không lâu sau đó, cánh cửa phòng tổng giám đốc được mở ra, Tạ Anna bước vào, kính cẩn cúi thấp đầu, mềm mại hỏi, tổng giám đốc ngài có gì giao phó? Nhà của cô ở đâu, Hàn? Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết hỏi, mắc mớ gì tới anh, Hạ Tuyết không khách khí la to. Hàn Văn Hạo lạnh lùng mà bình tĩnh nhìn cô, nhưng đôi mắt không che giấu được sự tức giận. Trong lòng Hạ Tuyết chợt lạnh run, bất mãn trả lời, Tây Giang, đường Bình Đông, tiểu khu 12, phòng 403. Gọi điện thoại cho cục trưởng cục cảnh sát, hỏi cô ấy việc điều tra nguyên nhân hỏa hoạn tại địa chỉ này. Rốt cục là vì sao, nguyên nhân như thế nào, Hàn Văn Hạo thẳng thắn nói. Dạ, Tạ Anna vừa nghe xong liền lập tức đi ra ngoài. Hạ Tuyết không khỏi ngước mắt nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo cũng không để ý đến Hạ Tuyết, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây màu đen, cả người đều toát ra sự cao quý tuấn tú, lịch lãm. Hắn đứng dậy đi tới ngồi xuống trước bàn làm việc, cầm bút máy lên phê duyệt hồ sơ chứng từ, không nói thêm gì nữa. Hạ Tuyết sừng sốt, cô cảm thấy vô cùng lúng túng, rõ ràng là cô vừa mới lớn tiếng phê phán hắn, nhưng hắn lại điều tra nguyên nhân hỏa hoạn. Cô suy nghĩ, sự việc đã đến nước này, nhà cũng đã bị đốt, làm gì đi nữa cũng không có tác dụng. huống chi, đánh cũng đã đánh rồi, mắng cũng đã mắng xong. Thôi vậy, chờ đến ngày có kết quả điều tra. Nghĩ đến đây, cô liền im lặng cởi chiếc áo vest ra, mang dép vào, đứng đậy. Làm gì? Hàn Văn Hạo ngước mắt lên hỏi. Làm gì ư, ở đây làm gì? Hy vọng anh sớm tra ra được nguyên nhân hỏa hoạn, mau chóng nói cho tôi biết. Bởi vì anh cũng có trách nhiệm, cô vừa nói xong, liền định đi ngay. Tôi không có thời gian để thông báo cho cô biết ai là thủ phạm, hoặc là cô lập tức đi. Sau này không được trở lại đây gây chuyện, hoặc là ở lại đây chờ biết đáp án. Đừng đem đến phiền toái cho. Tôi, theo như ý của cô, đây tất cả đều là lỗi của tôi. Sao cô không nghĩ lại, là ai đem quẳng cô vào phòng tổng thống, khiến cho chúng ta trải qua một đêm như thế? Hàn Văn Hạo xem hồ sơ chứng từ thấy có một hạng mục chi phí riêng quá cao, hắn nhướng mày, không ký tên, đóng lại để sang một bên, rồi lại cầm một bộ hồ sơ chứng từ khác để xem. Hạ Tuyết nghe như vậy, mặt đỏ lên. Vậy phải đợi bao lâu, cô yếu ớt hỏi. Rất nhanh, Hàn Văn Hạo trả lời quyết đoán. Hạ Tuyết còn đang do dự một chút, đột nhiên trong cổ họng tràn ngập mùi máu tươi, cô lập tức che lại lỗ mũi, bước nhanh đến bên bàn trà, lấy khăn giấy đè lại lỗ mũi. Cách chương,